Chương 548, đi tới A. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét người bên cạnh, nhìn kỹ đến nham ẩn thôn nhị dạ, lộ ra thần tình khinh thường. Thực sự là phiền toái một đám người. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, cũng ngay. Uchiha Saitama cầm trong tay kỳ lân, lộ ra cực kỳ thần tình khinh thường. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama thái độ, lúc này mặc dù là Uchiha Saitama bản thân cũng vô cùng tin tưởng, cái này phút chốc, hắn nhất định phải từ sủ chỉ cả trước mặt đi qua. Ngăn trở ta chết, Uchiha Saitama khinh thường nói. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này nham ẩn thôn nhị dạ dồn dập bắt đầu bị tứ tán tới. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, lộ ra cực kỳ thần tình khinh thường. Uchiha Saitama, đối thủ của ngươi là ta. Dù chỉ cả hai tay triển khai, cường đại chia lịa nhẫn thuật xuất hiện. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, hắn chính là vô cùng tin tưởng. Dù chỉ cả bất kể là trả cờ dạ, vẫn là sở hữu phong phú chiến đấu, cũng không so với Uchiha Saitama nhanh chóng. Dù chỉ cả không có bất kỳ nhược điểm, nhưng là lại có chỗ thiếu hụt. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Bất kể là trả cờ dạ không chế, vẫn là chiến đấu kỹ xảo, dù chỉ cả có ở Uchiha Saitama trước mắt kỹ cao nhất chủ. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama đến đây, lúc này dù chỉ cả có vẻ cực kỳ chẳng đáng. Thực sự là tên ngu xuẩn. Dù chỉ cả không phải khách khí nói. Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Dù chỉ cả trong tay chia lịa nhẫn thuật xuất hiện. Ngu xuẩn Uchiha Saitama khinh thường nói rằng, chỉ bằng ngươi cái này lao ra hỏa, cũng muốn ngăn cản ta bước chân. Không phải Uchiha Saitama cuồng vọng, chỉ là sủ chỉ cả cho tới nay đều vốn có đau thắt lưng khuyết điểm. Điểm này Uchiha Saitama nhưng là tinh tường. Hỗn đản. Dù chỉ cả giống giận, không ngừng đem chia lịa nhẫn thuật bắn ra tới. Quắc, ta ghét người khác gọi ta là gọi lao ra này. Cái này phút chốc. Đầy trời chia lìa nhẫn thuật xuất hiện, Uchiha Saitama khỏe miệng cười. Nhìn như sủ chỉ cả không chịu nhận mình già, không nghĩ tới câu nói đầu tiên làm tức giận cái này lao ra hỏa. Uchiha Saitama hời hợt nói. Thân ở Uchiha Saitama bên người dù gì rổ thất kinh, nhanh chóng ngẩng đầu. Làm sao vậy sủ chỉ cả đại nhân lúc này, mặc dù là dù gì rổ cũng cảm thấy khó hiểu. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng. Dù chỉ cả phảng phất là ngược lại là cho chúng ta cơ hội. Một hơi thở liên tục phát động mấy đạo chia lịa nhẫn thuật, mặc dù là sủ chỉ cả bản thân cũng sẽ chạy tới một hồi mềm nhũn. Vành trên mặt đất phát sinh mấy đạo nổ, ở nơi này phút chốc, Uchiha Saitama thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Không có bắn chúng, nhưng là Uchiha Saitama thân ảnh lại biến mất không thấy sủ chỉ cả sửng sốt. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, thân ảnh từ bầu trời xuất hiện. Cầm trong tay thần kiếm hướng phía sủ chỉ cả chém xuống đi. Dù chỉ cả đại nhân, ở ngươi bầu trời. Dù chỉ cả hộ vệ nhanh chóng nhắc nhở. Dù chỉ cả khoe miệng mỉm cười, đã sớm đem ánh mặt trời che kín tu có thể tá tử thân thể. Dù chỉ cả làm sao có thể không có phát giác ra được. Đã sớm phát giác ra. Dù chỉ cả khoe miệng mỉm cười, nhất thời, theo sủ chỉ cả lời nói, Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, toàn lực tập kích qua đi. Dù chỉ cả thân ảnh biến mất. Quay một tiếng, đầy trời bụi hờ ớt lên, Uchiha Saitama càng là ở vào trong cho bụi. Dù chỉ cả ở bên ngoài, không biết hắn biết dùng cái gì thủ đoạn đi đối phó ta. Uchiha Saitama nhíu mày. Bụi còn không có tiêu thất, dù chỉ cả nhất thời tay bắt đầu kết ấn, giống giận. Uchiha Saitama, ngươi đã dám xông vào ta phạm vi công kích bên trong, để ngươi hảo hảo nếm thử quả đắng át dù chỉ cả giống giận. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, lấy sủ chỉ cả tới trước người, tự nhiên là có khổng lồ phần thắng. Dù chỉ cả ngưng tụ ra cường đại rồi trả cờ ra. Dù gì rồi khiếp sợ. Uchiha Saitama hai chân rơi xuống đất, đầu nâng lên nhìn ra phía ngoài, bụi còn không có tán đi, đã cảm nhận được sủ chỉ cả cường đại trả cờ dạ dư ba. Cái này lao ra hỏa đến cùng muốn sử dụng cái gì nhận thuật Uchiha Saitama đều tò mò. Kỳ thực lấy sủ chỉ cả chia lịa nhẫn thuật, không cần ngưng tụ khổng lồ như thế trả cờ dạ, lại nói sủ chỉ cả không riêng chỉ biết chia lịa nhất chiêu. Ai nha, eo của ta. Đang ở thời khắc mấu chốt, sủ chỉ cả eo lóe lên, bắt đầu kêu to lên giữa không trung sủ chỉ cả rơi xuống, Uchiha Saitama trước mắt một sáng, bùi tản đi phút chốc, Uchiha Saitama nhanh chóng bắt đầu hướng phía sủ chỉ cả tập kích tới. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả rơi xuống giữa không trung thời điểm, chỉ thấy Uchiha Saitama bản thân bắt đầu hướng phía trước mắt bay đi. Lúc này, Uchiha hộ vệ nhanh chóng đi tới trước mặt, tiếp nhận Uchiha bản thân. Uchiha Saitama lướt qua Uchiha trước mặt thời điểm, túi đầu nhìn Uchiha bản thân. Quả thật là già rồi. Uchiha Saitama từ hơn ngàn người bắt đầu trùng kích. Ngăn cản Uchiha Saitama. Uchiha kêu to lên. Nham ẩn thôn nỉ giả phát động tập kích. Theo Uchiha Saitama muốn ly khai, Uchiha ở hộ vệ trong lòng không ngừng quát lên. Uchiha đại nhân, ngươi cũng đã giải bộ dáng như thế, hay là giao cho ta nhóm át Uchiha hộ vệ nói rằng. Uchiha giống giận, ta cũng không có lao, còn có thể chiến đấu. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, Uchiha ngược lại là có tâm tư ở sau người cùng hắn thuộc hạ cải vả, bất qua Uchiha Saitama cũng sẽ không bởi vì này điểm mà khiếp sợ. Uchiha Saitama. Uchiha lạnh rên một tiếng. Uchiha Saitama không để ý tất cả tập kích, nếu như đổi thành bình thường, Uchiha Saitama tất nhiên sẽ tiến hành phản kích, thế nhưng lúc này, đã không có thời gian tới nơi này dây dưa đứng lên. Uchiha Saitama đại nhân. Dù gì dù khiếp sợ không thôi, nói rằng, bằng vào ngươi một người, dĩ nhiên xông phá nham ẩn thôn rất nhiều trong vòng đây. Bên trên thiên hỏa lực dày đặc tập kích, Uchiha Saitama chỉ là phòng ngự, không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Cuối cùng là đi ra. Uchiha Saitama hai chân rơi xuống đất, sắc mặt có vẻ có tái nhợt, quá độ sử dụng xạ dị gẳng, đã để Uchiha Saitama cảm thấy có chút hề hoài. Uchiha đại thần. Kỳ mỉ mạ dồ ở rủ gì dồ giúp đỡ dưới, hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng. Uchiha Saitama vừa định đối với kỳ mỉ mạ dồ đáp lại, nhưng là đột nhiên chịu đến một cỗ tập kích. Người nào Uchiha Saitama nhíu mày. Mà phút chốc, hai bóng người xuất hiện. Ai nha nha, không có chết à, hơn nữa cũng không có chịu đến cái gì thương thế. Xem ra là Uchiha cố ý để Uchiha Saitama tới được sao hỉ đạn thân ảnh xuất hiện. Góc độ càng là lộ ra thần tình kinh thường, nói rằng, mặc dù không có chịu đến bao lớn thương thế, thế nhưng chung quy hai cái phế vật liên lụy phía dưới, Uchiha Saitama trả cờ dạ tiêu hao không ít. Uchiha Saitama tu có thể tá tử chậm rãi tiêu trừ, ba người dồn dập rơi xuống mặt đất phía trước. Nguyên lai là Akatsuki nhân, ta còn tưởng rằng là người nào Uchiha Saitama cười lạnh. Tuy là Uchiha Saitama mặt nở nụ cười, thế nhưng biết cái này phút chốc, hắn chính là ở vào cực kỳ nguy hiểm trong. Trước có Akatsuki người ngăn cản, phía sau có nham ẩn thôn nhân. Ngu xuẩn, buông ta xuống, ngươi thật sự cho rằng già rồi. Uchiha không khách khi đánh hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ sửng sốt, nói rằng, ngươi nguyên lai là giả bộ, vẫn thật giống. Uchiha rơi xuống đất, chứng kiến rời đi Uchiha Saitama. Akatsuki muốn giết chết Uchiha Saitama, vì sao không phải lưu cho bọn họ? Uchiha nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.